ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 638, trong lòng ngọt ngào ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, cô Thanh Thanh và Lãnh Tư Thành hai mặt nhìn nhau, hai người nửa ngày sau đều không có động tĩnh cua một lúc, cô Thanh Thanh chợt há miệng. Anh đi toilet, Lãnh Tư Thành không để ý, anh đi đi. Cô duỗi tay đẩy, Lãnh Tư Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị cô lập tức đẩy đến một bên, nếu không phải giường có vòng bảo hộ, chỉ sợ đều phải lăn xuống giường rồi. Anh lập tức ngây ngốc, sau khi ổn định thân hình, ngược lại một bộ mặt kiêu ngạo. Anh không đi xuống, đây là vợ của anh muốn ôm liền ôm, muốn hôn liền hôn, muốn lên liền lên, ai sẽ dám nói gì. Đi đi, nếu anh ở chỗ này, bị thấy được thì làm sao bây giờ. Nhìn thấy liền nhìn thấy, em là vợ của anh. Lãnh Tư Thành hơi hơi ngưng mắt, nhăn chặt mày kiếm, cùng hơi mím môi mỏng, biểu hiện ra vẻ mặt chủ nhân không vui. Đây chính là bệnh viện. Lần này cô Thanh Thanh hoàn toàn thanh tỉnh, kiên quyết không cho anh cơ hội tới gần. Đã rất nhiều ngày, giọng nói của Lãnh Tư Thành nặng nề, một khuôn mặt lãnh khốc rốt cuộc có một vết nứt oán giận. Trở về lại nói, bác sĩ thực mau liền phải tới kiểm tra phòng. Cô Thanh Thanh dứt khoát vươn chân nhỏ, đá một cước vào ngực anh, cường lực đẩy anh ra. Nỗ lực mấy lần Lãnh Tư Thành cũng không đi, ngược lại còn nghe được âm thanh y tá đẩy xe bên ngoài. Cũng biết nơi này không phải một cơ hội tốt có thể ăn bữa tiệc lớn. Nhưng tâm lý sẽ khó chịu a, anh lập tức nặng nề lên tiếng. Đêm nay anh sẽ dùng hết một hộp bao, em chờ đó cho anh. Thả lời nói tàn nhẫn, anh mới căm giận không thôi xuống giường, đi về phía trong phòng vệ sinh. Mới vừa đóng cửa phòng vệ sinh, cố Thanh Thanh giãy giụa lên, thu thập sạch sẽ quần áo của anh, mới mở miệng kêu bác sĩ. Vào đi, cô bởi vì chết đuối, ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Lại làm kiểm tra, xác định không có vấn đề gì, có thể xuất viện. Thời điểm xuất viện, Lãnh Tư Thành nhận được thông báo, có phóng viên muốn phỏng vấn anh và cô Thanh Thanh không thể đồng thời xuất hiện, miễn cho xảy ra tai tiếng. Không có biện pháp, đành phải tách ra. Đương nhiên, trước khi đi, Lãnh Tư Thành còn hung tợn vươn hai ngón tay uy hiếp. Hai hộp bao, khi đó cô Thanh Thanh đang định ngồi một chiếc xe khác rời đi, nghe vậy thiếu chút nữa đã té ngã, cách trương.